Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện trinh thám kinh dị Kinh Thiên Kỳ Án tập 18, quyển 2 chương 4, kịch chiến. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hàng Phong, Lãnh Kính Hàng, Lâm Phạm, ba người một chiếc xe, Long Giai, Lưu Định Cường và Hạ Mạc một chiếc. Hai chiếc xe một trước một sau dưới sự chỉ huy của Hàng Phong tiến tới. Lâm Phạm lái xe hỏi: "Này, chúng ta chỉ có vài người thế này đủ không vậy chứ?" Hàng Phong nói: "Vậy là đủ rồi, chúng ta đang đi tra xét chứ không phải đi đánh giặc." Lâm Phạm nói: "Nhưng rốt cuộc là đi đâu?" Hàng Phong nói: "Lái theo con đường này tới rồi anh sẽ biết, cứ lái xe của anh cho đàng hoàng là được rồi." Vì vậy hai chiếc xe chạy ra khỏi thành phố, lái vào giữa núi lớn. Lãnh Kính Hàng nói: "Cậu muốn đến khu mỏ của Đinh Nhất Tiếu à?" Hàng Phong cười nói: "Gừng càng già càng cay." Lâm Phạm nói: "Nhưng mà lần trước chúng ta đã đến điều tra, không có phát hiện gì mà." Hàng Phong nói: "Lần trước là lần trước, lần này khác rồi, lần này là tôi, đại trinh thám siêu cấp sấm sét vô địch vũ trụ, Hàng Phong mang đội đến lục soát." Lãnh Kính Hàng nói: "Cậu tới cùng là muốn điều tra cái gì hả?" Hàng Phong nói: "Điều tra xem Đinh Nhất Tiếu sẽ đi đâu." "Cái gì?" Lãnh Kính Hàng thấp giọng hô. Lâm Phạm lại nói: "Tìm được Đinh Nhất Tiếu thì có ích gì chứ?" Hàng Phong nói: "Tôi tin là Đinh Nhất Tiếu chính là người phát ngôn của hung thủ ở thành phố H. Tất cả kế hoạch liên quan tới thành phố H đều là gã phụ trách thực hiện. Do đó, bắt được Đinh Nhất Tiếu, chúng ta liền ngăn chặn được phần nửa bạo động rồi. Hơn nữa, nếu muốn bắt được hung thủ phía sau màn kia, nhất định phải bắt được Đinh Nhất Tiếu trước. Từ trong miệng của gã moi ra khẩu cung, gã mới là nhân chứng nắm giữ đầu mối quan trọng. Trước kia chúng ta không dám động tới gã vì chúng ta không có chứng cứ. Hiện tại chứng cứ của chúng ta vô cùng xác thực, gã còn có gì phản bác được đây?" Lâm Phạm nói: "Cái gì? Gã là kẻ thực hiện kế hoạch, chúng ta giám thị gã 24 giờ cơ mà." Hàng Phong nói: "Trời ơi, nhưng mà các anh chỉ có thể giám thị phòng làm việc của gã mà thôi. Hơn nữa, hiện giờ khoa học kỹ thuật quá phát triển rồi, gã có thể lợi dụng Internet, truyền tin từ xa, truyền tin tức kiểu gì cũng được. Chính vì giám thị không hoàn toàn được, mà gã còn lại biết các anh đang giám thị gã, cho nên sự giám thị mới không có tác dụng gì." "Hả? Đinh Nhất Tiếu biết là chúng ta đang giám thị à? Gã làm sao biết được chứ?" Lâm Phạm hỏi. Hàng Phong che miệng, biết mình đã nói hớ, chuyển chủ đề. "Chỗ này tôi và Khả Hân đã đi qua rồi, canh phòng thực sự rất nghiêm, lưới điện cao thế, 3 tầng cửa sắt, dùng tinh luyện vật liệu thép công nghệ cao làm ngụy trang. Bên trong thực tế là một căn cứ quân sự. Đinh Nhất Tiếu không dám gửi tiền tiết kiệm vào ngân hàng, bởi vì một khi mà lộ ra, tài sản bị niêm phong, gã sẽ không còn gì nữa. Hơn nữa, nguồn gốc thu nhập của gã nếu gửi ngân hàng, rất dễ khiến cho mọi người sinh hoài nghi, đúng không? Do đó, tài chính của gã ở thành phố H đều đặt trong căn cứ quân sự này. Với gã mà nói, nơi này rất an toàn." Lãnh Kính Hàng hỏi ngược lại: "Làm sao mà cậu dám khẳng định vậy chứ?" Hàng Phong nói: "Bởi vì tôi từng nhìn thấy xe chở tiền ra vào khu mỏ này. Anh có từng thấy xe chở tiền chạy vào xưởng khai thác quặng Lộ Thiên bao giờ chưa?" "Hả?" Lâm Phạm nói: "Nếu mà đề phòng thật sự nghiêm mật, e rằng chúng ta phải điều động thêm nhân thủ chứ." Hàng Phong nói: "Vậy sao? Bọn chúng không phải là đều đang ở các nơi trong nội thành tạo rối loạn sao? Lúc này, chỉ có lúc này ở đây mới là phòng thủ yếu nhất, đúng không?" Khi tới khu mỏ, cảnh vệ ngăn xe lại hỏi: "Giấy chứng minh đâu?" Lâm Phạm nói: "Chúng tôi là hình cảnh, đây là lệnh lục soát, chúng tôi tiến hành khám xét khu mỏ này." Cảnh vệ nọ nhìn lệnh lục soát một chút nói: "Xin lỗi, đây là lệnh lục soát do tòa thị chính ban hành. Chỗ này của chúng tôi là hạng mục nghiên cứu khoa học bí mật cấp quốc gia. Do đó mời các anh trình giấy tờ lục soát do sở tỉnh cấp." Lâm Phạm sửng sốt, không ngờ tới còn yêu cầu này nữa. Anh hỏi: "Chúng tôi chưa nhận được thông báo nói là chỗ các người có hạng mục nghiên cứu khoa học cấp quốc gia." Cảnh vệ nọ nói: "Chúng tôi vừa mới xin trở thành hạng mục nghiên cứu khoa học cấp quốc gia. Nếu không tin, các anh có thể gọi điện đến chính quyền thành phố để mà hỏi phó thị trưởng Điền. Hơn nữa các anh..." Cảnh vệ đột ngột dừng lại, bởi vì Hàng Phong đã từng ghế sau thò người ra, rút khẩu súng bên hông của Lâm Phạm, từ trước cửa sổ ghế lái chìa ra ngoài, để bên đầu cảnh vệ. Hàng Phong nói: "Ngươi coi như chưa từng nhìn thấy gì, không có giấy tờ gì gì đó thì sao chứ, câm miệng."